Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 97, C97, Họa Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại uất ức dâng lên trong lòng, làm Mỹ Hoa không khỏi che miệng lại, bắt đầu khóc. Cuối cùng Diệp Tỉnh Huy cũng đặt miếng vải mềm trong tay xuống, khẽ cau mày vòng qua cái bàn đi tới. Bà xem bà đang nói nhảm cái gì vậy? Sao tôi có thể không nhìn ra nỗ lực của Khinh Ngữ? Không phải là bà không biết bao nhiêu năm qua tôi yêu thương con bé nhiều như thế nào? Nói như vậy chẳng phải là làm tan nát trái tim tôi sao? Ông ấy vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho La Mỹ Hoa. La Mỹ Hoa cầm lấy khăn giấy, tiếp tục khóc. Ông có trái với lương tâm không? Ông đau lòng sao? Ông hãy tự hỏi bản thân đi. Có trong lòng ông chỉ có một mình đứa con trai kia không? Ông đặt Khinh Ngữ ở đâu? Diệp Tỉnh Huy cau mày. Mỹ Hoan, bà phải biết Diệp thị lớn như vậy, việc đè nặng lên Khinh Ngữ là quá nặng. Dù sao nhà họ Diệp cũng không phải là không có con trai. Việc Tư Văn kế thừa Diệp thị là chính đáng. Khinh Ngữ là một cô gái, một ngày nào đó phải gả cho người ta. Bất kể gả cho người nào trong số anh em nhà họ Mộ thì cũng đều mang họ Mộ. Cũng không thể để con của chúng theo họ Diệp. Đúng không? Nhà họ Mộ sao? Có thể đồng ý được. Sau này, con của Khinh Ngữ nhất định sẽ theo họ Mộ. Vậy từ nay về sau, chẳng phải Diệp thị của chúng ta cũng theo họ Mộ sao? Làm Mỹ Hoa vừa nghe vậy, bà ta càng cảm thấy buồn hơn. Hận bản thân mình không sinh được con trai. Diệp Tỉnh Huy vỗ vai bà ta. Nhưng bà yên tâm, Khinh Ngữ là con gái của tôi và bà. Tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với nó. Hơn nữa mấy năm nay nó đã làm rất nhiều chuyện cho Diệp thị của chúng ta. Bà cứ yên tâm, tôi sẽ có sắp xếp. Ông sắp xếp như thế nào? Cho dù sắp xếp như thế nào thì ông vẫn muốn để con trai của mình xếp hạng trước Khinh Ngữ. Mặc kệ Khinh Ngữ làm bao nhiêu, mặc kệ nó làm tốt như thế nào cũng có ích lợi gì? Có ích lợi gì đâu. Làm Mỹ Hoa không khỏi nghiến răng khi nhắc đến Diệp Tư Văn. Diệp Tỉnh Huy cố ý thở dài. Chỉ tiếc Khinh Ngữ không phải con trai. Nếu không, tôi bằng lòng giao toàn bộ Diệp thị cho Khinh Ngữ. Dù sao tôi cũng rất yêu thương Khinh Ngữ. Rõ ràng là La Mỹ Hoa thiếu tự tin. Diệp Khinh Ngữ không phải là con trai. Đây là khuyết điểm của La Mỹ Hoa. Xét về điều kiện bẩm sinh thì mẹ con bà ấy đã thua rồi. Bên kia, Diệp Khinh Ngữ đứng trước cửa sổ, nắm chặt một con dao găm, khắc từng tấm lưới cửa sổ. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Khinh Ngữ, tại Diệp Tư Văn mà chúng ta không thể đi chuyển. Hơn một năm trước, anh ta tự mình phá hủy Hoa Hồng Đường, sáp nhập Hoa Hồng Đường vào Long Môn. Bây giờ toàn bộ Long Môn đều nghe theo lời của anh ta. Ngoài ra còn có Liên Minh Liệt Diễm do Du Phi Trì lãnh đạo, đã kết bạn với anh ta. Chúng ta hiện không phải là đối thủ của họ. Tôi khuyên cô, trước khi anh ta trở về nước, điều quan trọng là cô phải nhanh chóng giành được Diệp thị vào trong tay trước. Diệp Khinh Ngữ nghiến răng. Đương nhiên cháu biết, vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, nhưng hôm nay anh ta đột nhiên tặng bố cháu một món quà. Trong lòng của bố cháu lập tức hướng về anh ta. Cháu nghĩ anh ta là cố ý nhắc nhở bố. Bên kia im lặng một lúc. Cậu, không phải cậu nói Nhật Bản có hợp tác với chúng ta sao? Đúng vậy, nhưng bọn họ có mối quan hệ chặt chẽ với Mộ Hy Trác. Cậu cứ thử liên lạc đi, chỉ cần cẩn thận là được. Đối phó với Mộ Hy Trác rất dễ dàng. Cháu biết rất rõ về anh ta, cũng biết cách làm cho anh ta mất kiểm soát. Chúng ta phải làm cho mình đủ mạnh để cạnh tranh với Diệp Tư Văn. Nếu không, vào một ngày nào đó chúng ta sẽ bị động đến mức chỉ có thể bị họ đánh bại. Được, cháu chờ tin tức của cậu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Khinh Ngữ đâm con dao gắm vào lưới cửa sổ. Diệp Tư Văn, tốt nhất là anh nên chết ở bên ngoài. Mãi mãi đừng trở về nữa. Cứ ở yên chỗ mà anh nên ở đi. Tâm trạng của Mạnh Ngọc rất tốt. Đi đến một khách sạn ở ngoại thành đón Sở Mạc Giao. Sở Mạc Giao hiện là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Đại Lục. Lúc đầu, cô ấy nổi tiếng với bộ Nhất Nặc Tam Sinh. Sau đó, cô ấy từng nghỉ ngơi hơn 2 tháng vì lý do sức khỏe. Sau khi trở lại làm việc, cô ấy đã đảm nhận 2 bộ phim truyền hình trong năm nay. Một bộ phim điện ảnh có danh tiếng, xuất sắc, số lượng người hâm mộ tăng đột biến. Ngoại trừ đóng phim, cô Sở cứ ru rú trong nhà, rất ít khi nói chuyện và tham gia sự kiện. Ngoại trừ trả lời các câu hỏi theo quy định, về cơ bản cô ấy đều quý chữ như vàng. Vẻ mặt lãnh đạm, tính khí như vậy thật không dễ chịu. Cộng với sự việc tranh chấp trước đó, mặc dù sau đó cô ấy đã được chứng minh là vô tội nhưng vẫn có những điều tiếng tiêu cực. Những người thích cô ấy và những người không thích cô ấy đã thảo luận sôi nổi trên Internet. Nhưng Sở Mạc Dao hoàn toàn phớt lờ. Tính cách như vậy đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Chuyện xảy ra nửa năm trước khiến cho cô ấy cực kỳ tức giận. Lần này không phải bởi vì bản thân cô ấy, mà là bởi vì người của cô ấy. Tại một buổi họp báo ra mắt phim truyền hình mới, có rất nhiều người hâm mộ đã đến. Bởi vì tiểu thuyết gốc rất ăn khách, lần này sẽ được dựng thành phim truyền hình nên rất được đón nhận. Bầu không khí của buổi talk show rất sôi nổi. Buổi ký tặng đã đạt được cao trào. Rất đông người chen chúc về phía trước đụng vào phông nền. Nhìn thấy bản bối phía trên phông nền đổ xuống, mọi người la hét né tránh. Nhưng, có 2 cô gái sợ hãi đến phát ngốc, chỉ biết hét lên mà không biết tránh. Vào thời khắc mấu chốt, một bóng người lao tới che chở cho 2 cô gái phía dưới, để tấm ván nặng nề đập vào lưng. Mọi người đều choáng váng, không chỉ ngạc nhiên vì có người hành động dũng cảm như vậy, mà còn ngạc nhiên hơn khi người dũng cảm này là Sở Mạc Dao. Người luôn tỏ ra thờ ơ khi Sở Mạc Dao được đỡ lên. Cô ấy yếu ớt hỏi 2 cô gái nhỏ. 2 em không sao chứ? 2 cô bé vừa khóc vừa gật đầu. Sở Mạc Dao mới yên tâm ngất xỉu. Sự việc này đã được camera ghi lại suốt toàn bộ quá trình. Vì camera đã rất sợ hãi. Chưa từng thấy một nữ diễn viên nào dũng cảm như vậy. Sau đó đoạn video đã được đăng lên mạng và lan truyền rộng rãi. Trước nay luôn là fan làm mọi thứ vì thần tượng của họ. Nhưng không ngờ lần này, chính Sở Mạc Dao đã dũng cảm cứu fan. Một lượng fan lớn đã quay sang hâm mộ Sở Mạc Dao. Cho rằng cô gái này quả thực là một dòng chảy trong veo trong làng giải trí. Có điều hay là khi tìm tất cả các tin tức cũ về Sở Mạc Dao kể từ khi ra mắt, thì thấy cô gái này là một cô gái ngay thẳng, nói năng thẳng thắn, nhưng câu nào cũng đúng. Nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thực tế bên trong là trái tim ấm áp. Cô ấy đã nhận được nhiều lời khen ngợi, tỷ lệ ủng hộ tăng vọt. Sở Mộ Dao ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. May mắn là não chỉ bị chấn động nhẹ, cộng thêm thắt lưng bị bong gân, trên lưng có một mảng lớn vết bầm tím. Sau khi chụp phim tại bệnh viện và kiểm tra xong, cô đã được giáo sư Sở đưa về nhà để châm cứu và xoa bóp điều trị. Xét thấy hành vi cứu người của cô ấy, lần này bị thương, cô ấy vô tình được giáo sư Sở chăm sóc. Sở Mộ Hy cười nhạo mẹ cô là Diệp Tịnh Thù và đàn anh Mạnh Dương đến thăm cô mỗi ngày. Còn nói cô ấy là trong cái rủi cũng có cái may. Cuối cùng cô ấy có thể để bố mình ngưỡng mộ. Đối với sự việc này, Mạnh Ngọc đã dặn dò Mễ Kỳ hướng dẫn nhóm quan hệ công chúng vận hành tốt một chút. Vì điều này đã khiến Sở Mạc Dao rất được yêu thích. Tất nhiên, Sở Mạc Dao cũng không biết tất cả những điều này. Vị đại tiểu thư kia hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Điều đó khiến Steven kêu oan với Mạnh Ngọc. Ngoại trừ bạn trai của cô ấy không ai khác có thể làm chuyện này. Không ngờ rằng cậu hai Mạnh có vẻ ngoài phong lưu thực chất lại là một người sỉ tình. Thực sự đáng ghen tị. Lần này Sở Mạc Dao thành thật nằm trên giường 1 tháng. Mạnh Ngọc không thể tới nhà họ Sở để thăm nên mọi chuyện đều trông cậy vào Mạnh Dương truyền lời. Không biết đã bị Mạnh Dương tống bao nhiêu tiền. Sau khi không thể gặp nhau mỗi ngày, Sở Mạc Dao đột nhiên có chút khó chịu. Ban đầu cả hai trò chuyện qua tin nhắn và WeChat. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng hai người sẽ bắt đầu tranh cãi ngay khi gặp mặt lại thực sự có một cuộc trò chuyện vui vẻ. thỉnh thoảng cũng gọi video, cuối cùng cũng bắt đầu chế độ yêu đương chính thức. Nhưng Sở Ao không dám nói với bố mẹ. Cô ấy đã đồng ý với bố mẹ rằng cô ấy sẽ không yêu đương trong 5 năm. Vì vậy cô ấy phải đóng phim cho tốt và ổn định bản thân. Lúc này mới hơn 1 năm. Nếu bố biết cô ấy đang yêu thì mối quan hệ tốt đẹp mà cô ấy đã dày công thuyết phục bố thiết lập trước đây sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, cô ấy không dám để bố mẹ biết chuyện của mình và Mạnh Ngọc. Mặc dù Mạnh Ngọc rất uất ức nhưng cô ấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật Mạnh Ngọc cũng không vội. Anh ta có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Nhất thời cũng không có tỉnh lực giải quyết những chuyện này. Anh ta cũng không muốn xuất hiện ở trước mặt bố mẹ Sở Mạc Giao với một trạng thái xấu. Nhưng thấy cô gái nhỏ áy náy nên anh ta vẫn nhân cơ hội đòi nhiều quyền lợi hơn. Mạnh Ngọc không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến sự ngây thơ và hoảng hốt của cô gái nhỏ khi lần đầu tiên họ hôn nhau. Mạnh Ngọc dừng xe lại. Đây là vùng ngoại ô, khu vực xung quanh cũng không phồn hoa. Có lẽ là bởi vì cách thành phố điện ảnh truyền hình tương đối gần. Cho nên đoàn phim mới lựa chọn tổ chức tiệc tổng kết ở đây. Sở Mạc Giao hỏi Mạnh Ngọc trước. Nói rằng, hôm nay cô ấy mời toàn bộ ekip sản xuất đến ăn cơm. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ tham dự các buổi họp mặt của họ. Cô ấy muốn thể hiện bản thân một chút vào phút cuối. Hôm nay Steven đã đến nơi khác. Tú Tú bị ốm xin nghỉ phép. Biết Mạnh Ngọc sẽ đến đón cô nên bọn họ đều yên tâm. Đi lên tầng 3, hai bên phòng riêng đều vang lên tiếng cụng ly sôi nổi. Mạnh Ngọc gọi Sở Mạc Giao, nhưng không ai trả lời. Mạnh Ngọc nhíu mày, không biết cô nhóc này lại để điện thoại mình ở đâu rồi. Nhìn WeChat cô ấy gửi cho mình. Trước đó cô ấy đã nói cho anh biết tên phòng riêng. Anh ta vừa đi về phía trước. Vừa gọi điện thoại cho cô. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt từ phòng riêng bên phải vang lên. Là tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Sở Mạc Giao. Phòng riêng mà Sở Mạc Giao nói nằm ở bên trái anh ta. Nhưng điện thoại của cô ấy lại vang lên từ phòng riêng bên phải. Mạnh Ngọc tiếp tục gọi điện thoại. Nhẹ nhàng bước đi. Xác định vị trí điện thoại reo. Anh vươn tay đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Ánh mắt của Mạnh Ngọc kiên định. Không, chút do dự đá văng cửa ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh ta tức giận đến trợn mắt há mồm, thuận tay đóng cửa lại, nhanh chóng cởi áo khoác che cho Sở Mạc Giao đang bất tỉnh. Cùng lúc đó, anh ta đá vào người đàn ông đang cởi khuy quần bên cạnh ghế sofa. Cú đá này trúng vào cằm, người đàn ông đang định nói thì bị đá rồi cắn vào lưỡi của mình. Miệng lập tức chảy máu, đau đớn đến mức lan lộn khắp nơi. Một người đàn ông khác đang cởi áo sợ đến chân run rẩy. Giám đốc Mạnh, sắc mặt của Mạnh Ngọc tái nhợt, lập tức đấm một quyền vào mặt gã. Trong nháy mắt, từ trong mũi chảy xuống hai dòng máu. Người đàn ông lập tức quỳ xuống đập đầu. Giám đốc Mạnh, tha mạng, giám đốc Mạnh, tha mạng. Mạnh Ngọc không chịu buông tha nên đã đánh đập không thương tiếc. Cho đến khi hai người đều khóc lóc kêu gào. Cuối cùng cả hai nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mạnh Ngọc thu nắm đấm lại. Lắc lắc bàn tay đẩy máu. Lấy điện thoại ra. Mễ Kỳ, hãy phế bỏ nhiếp ảnh gia Trương Hằng và phó đạo diễn Dương Cường của bộ phim mà Giao Giao đang đóng cho tôi. Sau đó gửi vị trí của khách sạn. Nếu không phải vì danh tiếng của Giao Giao, ngay bây giờ anh ta sẽ thiến hai tên khốn này. Sở Mạc Giao khẽ động đậy, lẩm bẩm nói, nước, tôi muốn uống nước. Mạnh Ngọc cầm lấy chai nước trên bàn bên cạnh, mở ra giúp Sở Mạc Giao uống. Sở Mạc Giao mở mắt ra nhìn thấy anh ta thì cười nói, sao bây giờ anh mới tới? Cô ấy vừa nói vừa xê ởi quần áo trên người Mạnh Ngọc ra. Nóng quá. Nóng quái, Mạnh Ngọc nắm lấy tay cô ấy, khoác áo vest của mình lên người Sở Mạc Giao. Ngoan, đừng, quậy, Sở Mạc Giao mất bình tĩnh dãy giụa. Không, muốn, không muốn, em không muốn mặc đâu. Nóng quá, ngoan nào, Mạnh Ngọc gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy trên người Sở Mạc Giao đỏ bừng dị thường. Anh ta đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Anh ta ôm Sở Mạc Dao vào lòng. May mà bộ đồ đủ lớn để che kín cô ấy. Đặt Sở Mạc Dao lên ghế sau của xe. Hai tay cô ấy không thành thật xé quần áo trên người. Mạnh Ngọc không còn cách nào khác đành lấy một chiếc khăn quàng cổ mà không biết Sở Mạc Dao đã bỏ quên trên xe từ lúc nào rồi trói cô ấy lại. Sau đó lấy tay vỗ nước lên mắt cô ấy để hạ nhiệt. Cuối cùng cũng khiến cô ấy bình tĩnh lại. Cách chương.